BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 103, mình sẽ luôn ở bên cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cảm ơn bạn Henry Mew đã giúp mình beta lâm khuynh cô ấy, thực sự trong sáng điều này Kiều Ngộ vẫn luôn biết, nhưng đến giờ cô mới thực sự nhận thức rõ ràng về điều đó. Các cô không phải đang mờ mịt trong bóng tối, mà là có một ngọn đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng mờ nhạt bao phủ Lâm Khuynh, tạo thành một tầng ánh sáng dịu nhẹ, như gần như xa vây quanh cô, tỏa ra một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, làm làn da trắng như sứ của cô dường như trở nên càng thêm mờ ảo, như ẩn như hiện trong không khí. Làn da cô lộ ra trong không khí lạnh, mềm mại và tinh tế, khiến Kiều Ngộ cảm thấy một chút run rẩy khi chạm vào. Lâm Khuynh giống như một bông hoa tuyết mới nở, tinh khiết và trong sáng. Khi nhìn thấy một vùng đất bị tuyết phủ kín, người ta luôn có một cảm giác thôi thúc, đó là muốn để lại dấu vết gì đó trên lớp tuyết. Đó có lẽ là một thói quen xấu, Kiều Ngộ nghĩ. Kiều Ngộ dùng một chút lực, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Mọi chỗ cô chạm vào đều mềm mại, thậm chí khiến Kiều Ngộ tự hỏi, rõ ràng cô và Lâm Khuynh đều là con gái, sao cô lại cảm thấy hai người lại có sự khác biệt rõ rệt về cảm giác khi chạm vào. Liệu có phải tất cả các cô gái đều có cảm giác như thế này không? Nghi vấn này chỉ có thể được chứng minh khi cô tiếp xúc với Lâm Khuynh. Kiều Ngộ không thể kiềm chế mà ôm chặt lấy cô, như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình. Cô thấy, khi Lâm Khuynh dần dần biến thành một vũng nước trong tay Kiều Ngộ, cô nhẹ nhàng hôn lên tóc Lâm Khuynh, thì thầm vào tai cô, dùng ánh mắt gần như si mê để thu lại hình ảnh của Lâm Khuynh, lưu lại trong trái tim mình. Cảm giác ấm áp dâng lên, Kiều Ngộ thành công làm cho người yêu của mình cảm thấy ấm áp. Cô nghe thấy Lâm Khuynh thì thầm gọi tên mình, trong giọng nói là sự cháy bỏng và tình cảm sâu nặng. Có lẽ lúc ấy, Lâm Khuynh không còn suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ là muốn gần gũi hơn với người yêu, nhẹ nhàng gọi tên cô, khiến Kiều Ngộ không thể không đáp lại, không muốn làm cô khóc. Kiều Ngộ chưa bao giờ muốn nhìn thấy Lâm Khuynh khóc, dù là trong tình huống này. Vì vậy cô không chút ngần ngại đáp lại cô, cố gắng làm hết sức mình để chứng tỏ sự hiện diện của mình, lau đi tất cả sự bất an và yếu đuối mà người yêu đang bộc lộ. Nhưng cuối cùng, Kiều Ngộ vẫn nhìn thấy Lâm Khuynh rơi lệ. Cô nhìn Lâm Khuynh cười yếu ớt và nói rằng vì quá thích cô mà nước mắt rơi. Kiều Ngộ hôn lên những giọt nước mắt đó, ôm chặt cô, tràn đầy tình yêu trong lồng ngực. Lần này, những giọt nước mắt đó ngọt ngào. Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ ngọt ngào và không mộng mị. Sáng hôm xó cai, Kiều Ngộ tỉnh dậy, người yêu của cô đang nằm bên cạnh. Cảnh tượng này thực sự là điều động lòng người nhất mà Kiều Ngộ từng trải qua. Khi cô mở mắt ra, nhận ra điều này, cô cảm thấy như thể đã học được một bài học mới về cảm xúc. Chuyện đêm qua xảy ra rất nhanh, cả hai cô đều chưa kịp suy nghĩ nhiều về nó. Mặc dù không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng từ ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, Kiều Ngộ có thể chắc chắn rằng cô đã bỏ lỡ mất 2 tiết học buổi sáng. Dù không thể kịp tham gia vào buổi học, Kiều Ngộ cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Cô nhanh chóng bị sự hiện diện của Lâm Khuynh bên cạnh thu hút toàn bộ sự chú ý, Lâm Khuynh vẫn chưa tỉnh dậy. Điều này là đương nhiên, vì cô ấy hẳn đã tiêu tốn nhiều thể lực đêm qua. Mọi việc rửa dọn đều do Kiều Ngộ làm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, trong những tình huống như thế này, việc có 2 phòng ngủ là một ưu điểm lớn. Kiều Ngộ không cần phải vội vã dọn giường đệm, chỉ cần chuyển sang phòng khác là có thể ngủ ngon lành trên giường sạch sẽ. Tuy rằng lúc đầu cô không nghĩ là sẽ có 2 phòng ngủ như thế này, nhưng chúng lại phát huy tác dụng không kém, khiến Kiều Ngộ không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Chỉ cần nhớ lại những gì xảy ra tối qua, Kiều Ngộ lại cảm thấy nhiệt huyết trào dâng. Cô sợ làm phiền Lâm Khuynh nên không dám động đậy, chỉ lặng lẽ vén chăn lên và đưa tay ra ngoài để làm dịu bớt cảm giác nóng bức. Nhưng ngay khi cô vừa làm như vậy, một cảnh tượng kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu, khiến Kiều Ngộ không thể không đỏ mặt. Hoa Nga, ký chủ thật là cầm thú. Đại buổi sáng đừng có đột ngột nói chuyện, dọa chết người rồi. Hệ thống đột nhiên lên tiếng sau một đêm im lặng, làm Kiều Ngộ giật mình đến mức suýt nữa hét lên. May là cô kịp thời cắn răng nhịn lại, sau đó liền mắng thầm trong đầu. Không, tôi chỉ cảm ứng được ký chủ đã tỉnh, nên muốn tốt bụng thông báo cho ký chủ một chút thôi. Giờ là 9:37, rất vui vì ký chủ đã tỉnh dậy. Nếu ký chủ nhanh lên, vẫn có thể kịp 3 hoặc 4 tiết buổi sáng. Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ như ký chủ không thể ra khỏi cửa được rồi. 3-4 tiết rút ngắn thôi, tôi không có tiết học đâu. Kiều Ngộ nói, rồi lại không khỏi lo lắng mà hỏi. Cậu đã làm gì sáng nay? Ký chủ đừng lo lắng. Hệ thống nhận ra ý định của Kiều Ngộ, lập tức giải thích, dùng giọng điệu tiếc nuối. Ngày hôm qua, khi tôi ở gần Lâm Khuynh, sát tóc ký chủ, tôi liền tự giác ngủ đông, lợi dụng khoảng thời gian nghỉ này đi xem một chút. Khủ, phim ảnh, câu này ngắn gọn nhưng chứa đựng hai điểm khiến Kiều Ngộ phải ngạc nhiên. Một là tại sao trong tình huống như vậy, hệ thống lại có thể nhận thức được rằng phía sau sẽ xảy ra một chuyện mà nó không thể nhìn thấy. Thứ hai là cái kiểu nói thâm sâu, đầy ẩn ý của hệ thống rốt cuộc là nó đi xem cái gì vậy? Không, Kiều Ngộ cảm thấy vấn đề thứ hai cô không thật sự muốn biết đáp án. Ai nha, ban đầu tôi còn lo lắng liệu ký chủ và Lâm Khuynh có thể không thuận lợi, nhưng bây giờ xem ra ký chủ thực sự rất dũng cảm sao? Cổ Lâm Khuynh, đừng có nói nữa, Kiều Ngộ không nhịn được mà bật dậy khỏi giường, làm cả giường rung lên. Lâm Khuynh trong lúc ngủ mơ hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn chưa mở mắt, chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ, bản năng tìm kiếm hơi ấm rồi cuộn người vào phía Kiều Ngộ. Cô ấy vô tình kéo chăn ra khỏi người một đoạn, để lộ ra vùng cổ của mình. Làn da trắng nõn trên cổ cô ấy thực sự rất rõ ràng. Có vài dấu vết mờ ám, cực kỳ nổi bật. Thật là đồ cầm thú. Tôi thực sự vui mừng vì ký chủ. Tôi xác nhận một chút, cậu không phải đang biến cầm thú thành một từ dùng để khen ngợi chứ. Đúng vậy, cầm thú chẳng lẽ không thể là cách nói mềm mại dễ nghe hơn sao? Cậu chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả sao? Kiều Ngộ nghiến răng, cảm thấy sáng sớm mà lại phải cãi nhau với cái trí tuệ nhân tạo này thật là quá tự nhiên, tiêu tốn năng lượng dư thừa, thậm chí khiến cô cảm thấy đói bụng. Cô lại một lần nữa tránh ánh mắt, nhìn xuống những dấu vết trên cổ Lâm Khuynh, cố nén cảm xúc muốn che mặt và rên rỉ. Nói thật, thật sự quá mức rồi. Hôm qua, Lâm Khuynh không mặc áo cổ cao, nói là đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Đêm qua cô chẳng hề cảm thấy những hành động đó của mình là quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rõ ràng trong lòng vẫn luôn nghĩ phải ôn nhu một chút, ôn nhu hơn một chút. Chẳng lẽ đây là kết quả của sự ôn nhu sao? Hơn nữa, theo ký ức của cô, nơi bị áo ngủ che đi mới là khu vực thật sự gây nguy hiểm. Kiều Ngộ lúc này không dám đi xác nhận xem mình đã làm gì. Buổi sáng còn chưa kịp nói ra đầy những lời yêu thương mà cảm giác nhanh chóng bị pha trộn bởi một chút áy náy. Không thể nói rõ sự thỏa mãn điều đó thực sự sẽ làm cô tự chán ghét chính mình. Cảm thấy mình đã làm một việc trái với lương tâm, Kiều Ngộ quyết tâm tìm cách bù đắp bằng những hành động khác. Cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, cẩn thận không làm Lâm Khuynh thức giấc. Lâm Khuynh chỉ có phản ứng nhẹ khi Kiều Ngộ đứng dậy, nhíu mày một chút, nhưng vẫn ngủ rất say. Việc rời khỏi Lâm Khuynh lúc này thực sự cần một chút nghị lực. Kiều Ngộ đứng nhìn cô ấy thật lâu, rồi quyết định quay người đi ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt, cô quay lại phòng bếp. Ban đầu, Kiều Ngộ định chuẩn bị bữa sáng để khiến Lâm Khuynh vui, nhưng khi mở tủ lạnh, cô mới nhận ra một điều. Đó là cả hai đều không có nguyên liệu nấu ăn. Thật là tệ quá, không còn cách nào khác. Kiều Ngộ suy nghĩ một lúc rồi quyết định thay đồ chuẩn bị đi xuống dưới mua đồ ăn. Cố gắng quay lại trước khi Lâm Khuynh tỉnh dậy. Trong khi đợi thang máy, Kiều Ngộ nhìn điện thoại và phát hiện có rất nhiều tin nhắn từ Tòng Diệp, tất cả đều từ tối hôm qua. Tòng Diệp, tôi nói này, Lâm Khuynh hôm qua và hôm nay đều đang trốn học đấy, cậu biết chuyện này không? Thực ra, Kiều Ngộ thật sự không biết. Hóa ra chủ tịch hội học sinh Lâm Khuynh mấy hôm trước đã thoải mái trốn học để đi xem phòng ở và chuẩn bị chuyển nhà. Dáng vẻ này có thực sự không vấn đề gì không? Tòng Diệp, tối nay có buổi điểm danh, tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy trả lời câu hỏi, không biết có thể lừa dối được không? Tòng Diệp, giáo viên này rất nghiêm khắc, nếu phát hiện Lâm Khuynh không có mặt, điểm của cô ấy sẽ giảm ngay không? Một đấy. Tòng Diệp, nếu cậu ở cùng cô ấy thì nói với cô ấy một tiếng, tôi thật sự cố gắng hết sức rồi. Thật là một tình bạn cảm động. Kiều Ngộ im lặng nhìn vào thời gian gửi tin nhắn, buổi tối lúc 10:13. Xin lỗi Tòng Diệp, lúc ấy thực sự vội quá, bạn bè không phải cố ý không quay lại với cậu. Kiều Ngộ nghĩ vậy, rồi quyết định gửi lời cảm ơn để hồi đáp. đến mức không kịp giải thích lý do, đành nói dối là đi ngủ. Sau khi lừa dối Tổng Diệp xong, Kiều Ngộ đi đến cửa hàng tiện lợi. Cô nghĩ nếu không thể làm bữa sáng thì mua một ít đồ ăn có thể ăn trưa luôn. Lúc này, cô thật sự rất đói, nhìn cái gì cũng muốn ăn, vì thế mua đủ loại thức ăn và đồ ăn vặt, hai túi lớn, xách theo nặng trĩu mà trở về. Cửa hàng tiện lợi này nằm trong khu dân cư, chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Kiều Ngộ còn nghĩ Lâm Khuynh chưa tỉnh, tự giác đi nhanh hơn một chút. Ngay cả khi cô đã dành khoảng 15 phút ở cửa hàng tiện lợi, Kiều Ngộ vẫn chỉ ra ngoài có chừng ấy thời gian. Nhưng khi về đến nhà, ngay khi cô chuẩn bị mở cửa, cô phát hiện cửa phòng đã đóng chặt và không có dấu hiệu mở ra. Lâm Khuynh, với sắc mặt kinh hoàng, mở cửa ra, nhìn Kiều Ngộ vài giây, rồi vươn tay mạnh mẽ kéo Kiều Ngộ vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Lâm Khuynh đóng cửa với sức mạnh không nhẹ, âm thanh động tĩnh vang lên từ hành lang, rồi thứ gì đó va vào cửa với tiếng đập thô. Cậu đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khuynh vẫn còn mặc áo ngủ, giọng cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng rõ ràng có thể nghe thấy sự run rẩy. Không khí xung quanh cô ấy nặng nề và căng thẳng, đôi mắt sâu thẳm không ánh sáng. Kiều Ngộ bị cô đẩy vào cửa, đầu óc đến giờ mới bắt đầu hiểu được tình huống. Cô vốn nghĩ tình trạng này sẽ không tái phát nữa, nhưng giờ thì nó lại rất giống với lần trước. Xin lỗi, mình đi cửa hàng tiện lợi, định mua chút đồ ăn. Kiều Ngộ nhẹ giọng nói, ánh mắt lướt qua các túi đồ ăn vung vãi trên sàn. Lẽ ra mình phải nhắn tin cho cậu, thật xin lỗi. Lâm Khuynh không nói gì, chỉ nhìn cô, nhưng không khí dần dần dịu đi. Khi mình tỉnh dậy, cậu không ở bên cạnh mình. Ừ, là mình không suy nghĩ chu đáo. Mình tìm khắp phòng mà không thấy cậu. Xin lỗi, mình nên về sớm hơn một chút. Ngày hôm qua làm như vậy với mình, nhưng hôm nay câu đầu tiên lại là xin lỗi, thật kém cỏi. Lâm Khuynh nhìn Kiều Ngộ với đôi mắt đen ướt, không chớp mắt. Cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước, yếu ớt dựa vào ngực Kiều Ngộ. Giọng cô nhẹ nhàng, đầy tiếc nuối. Buổi sáng tốt lành, hoan nghênh trở về, xin lỗi vì mình đã phản ứng quá mạnh như vậy. Kiều Ngộ trong lòng cảm thấy như bị đẩy xuống một đầm nước, tiếng xin lỗi của Lâm Khuynh khiến trái tim cô đau nhói. Cô lắc đầu và ôm chặt lấy cô ấy. Là mình sai, mình vốn nghĩ sẽ về trước khi cậu tỉnh. Cậu còn chưa chào buổi sáng với mình. Chào buổi sáng, Kiều Ngộ bật cười, quyết định không nhắc lại chuyện này vì giờ cũng không còn sớm nữa. Cô đáp lại lời chào trong lúc Lâm Khuynh phát ra một tiếng hừ nhẹ đầy tủi thân. Thực ra mình chỉ tỉnh dậy khoảng 5 phút thôi. Cảm xúc dữ dội dần dần lắng xuống, Lâm Khuynh có thể lý trí nhận ra hành động của mình, giọng nói chứa đầy sự hối hận. Nhưng mà mình thật sự không thể kiểm soát được mình. Khi nhìn thấy cậu không có ở nhà, mình liền lo lắng và hoảng hốt. Giờ phải làm sao đây, Kiều Ngộ? Có phải mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Khi nghe Lâm Khuynh nói với giọng nghiêm túc như vậy, Kiều Ngộ hơi bất ngờ, chưa kịp nói gì thì Lâm Khuynh đã tự lắc đầu. Chuyện này mình muốn tự mình suy nghĩ lại. Bây giờ mình còn có một chuyện muốn nói. Cô ngẩng đầu lên từ vai Kiều Ngộ, ánh mắt vừa xấu hổ vừa có chút trách móc. Vừa rồi mình đã nói rồi, tối qua sau khi mọi chuyện kết thúc, lấy lời xin lỗi làm câu mở đầu hôm nay quả thật là không hợp lý. Kiều Ngộ nhận ra mình không thể tranh cãi, không biết phải nói gì. Dù cuộc đối thoại bắt đầu từ Lâm Khuynh, nhưng nếu thật sự tính ra thì câu cậu đi đâu, thực sự không phải là cách mở đầu đúng đắn cho cuộc nói chuyện hôm nay. Tuy nhiên, Kiều Ngộ vẫn không thể phủ nhận rằng câu đầu tiên cô nói hôm nay là xin lỗi. Đó là sự thật, và trong hoàn cảnh đó, nó trở thành một tình huống khá khó xử. Không, mình không có ý đó. Lúc này Kiều Ngộ cảm thấy hơi lúng túng. Cô không thể không nhớ đến nhiều bộ phim truyền hình. Trong đó, sau một đêm xảy ra sự việc, nhân vật nam nữ thường bắt đầu cuộc trò chuyện bằng lời xin lỗi. Một trong những câu phổ biến là, xin lỗi, hôm qua mình uống say, nhưng chuyện của họ không giống vậy. Họ là tình yêu đích thực của nhau, không phải là những tình huống đó trong phim. Được rồi, nghe này, Kiều Ngộ nhanh chóng quyết định, nắm lấy bả vai Lâm Khuynh, cố gắng tỏ ra vững vàng, rồi nói ra một câu mang đậm chất kịch bản phim truyền hình mà cô từng thấy trong các bộ phim. Khiến Lâm Khuynh nhìn cô với ánh mắt tò mò. Mình sẽ phụ trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, không khí căng thẳng lúc trước lập tức tan biến. Lâm Khuynh ôm lấy cổ Kiều Ngộ, ánh mắt long lanh, vui vẻ mà quyến rũ. Đây chính là cậu nói đấy, muốn phụ trách mà. Đúng đúng đúng, đương nhiên mình sẽ phụ trách. Đây chính là mình đang chiếm tiện nghi lớn đó. Vậy sau này mẹ cậu sẽ không đột nhiên đến tìm mình, rồi đưa ra một tấm séc yêu cầu mình phải rời xa con gái của bà đấy chứ? Không đâu, cậu chưa từng gặp mẹ mình mà. Mình thấy bà ấy chắc chắn còn thích cậu hơn cả mình đấy. Thật á, vượt sao kiếm tiền khó quá. Có chút tiếc nuối, nhưng mà coi chuyện này như kiếm tiền thì... Kiều Ngộ vừa giờ khóc giờ cười, vừa cảm thấy trò đùa có vẻ quá mức. Như thể trong ngực cô có một tiếng thở dài bất chợt. Đột nhiên, Kiều Ngộ bế Lâm Khuynh lên một cách nhẹ nhàng, vỗ nhẹ lên mũi cô rồi mới từ từ buông ra. Tiếc nuối cũng không sao, mình tương lai vẫn muốn quân lấy cậu. Cho dù cậu có đẩy mình đi, mình cũng sẽ không rời xa đâu. Thật sao? Ừ, giọng Kiều Ngộ vốn nhẹ nhàng, giờ đây lại trở nên rất nghiêm túc. Cô gật đầu trịnh trọng, rõ ràng là một lời cam đoan chắc chắn. Mình cam đoan với cậu. Lâm Khuynh có vẻ hơi lo lắng, nhưng chỉ cần Kiều Ngộ nói vài lần, cô lại cảm thấy an lòng hơn. Mình sẽ luôn ở bên cậu. Cách chương.